Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132, chương 132 tràn ngập lạnh lẽo sương mù dày đặc tuyết sơn thượng. Một đám người đang ở hốt hoảng chạy trốn trong quá trình, bọn họ liên tiếp về phía sau nhìn xung quanh, mỗi lần thấy xa xa trụy ở phía sau màu đen bóng dáng. Liền sẽ càng thêm khẩn trương, một khắc cũng không ngừng nghỉ bôn đào làm cho bọn họ lồng ngực trung truyền đến tê tâm liệt phế. Đau nhức, hô hấp dần dần khí xúc, trước mắt cũng từng trận biến thành màu đen. Chẳng sợ như thế, những người này cũng không có dừng lại, ruồi nhạng không đầu ở sơn nội đảo quanh, ý đồ ném rớt mặt sau sát thần. Không biết qua bao lâu, mọi người phát hiện phía sau đã không có động tĩnh. Bọn họ dừng lại, phủ phục ở tiểu sơn mặt sau, không có động tĩnh, hẳn là ném xuống, trong đó một người khẩn trương mà nhỏ giọng nói. Dẫn đầu nam nhân oán hận mà nắm chặt nắm tay, trong mắt phát ra ra kinh người sát khí, bên ngoài đều truyền Bạch Duẫn Dương sẽ không dễ dàng đối người động thủ. Không nghĩ tới hắn cũng là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Kia chỉ báo tuyết, thật là hắn sao? Lúc này, Bạch Duẫn Dương hẳn là ở Vân Thành mới đúng đi, Bạch Duẫn Dương thực lực như vậy cao. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đổi tới Tây Bộ căn cứ dễ như trở bàn tay. Đó chính là hắn, bọn họ tiểu đội toàn bộ từ dị năng giả tạo thành tinh anh tiểu đội. Dẫn đầu chính là Ngô Tu Dũng. Một tháng trước, đỉnh núi này không lý do toát ra một chút sương mù. Khởi điểm đại gia không có đương hồi sự. Sau lại sương mù càng tụ càng nhiều, thực mau liền đem cả tòa ngọn núi bao phủ lên, này cổ quái hiện tượng hấp dẫn rất nhiều dị năng giả lại đây thám hiểm. Ý đồ điều tra rõ ràng sương mù tụ tập nguyên nhân. Nhưng là những cái đó vào núi xem xét tình huống dị năng giả mỗi lần đều bất lực trở về. Thấy hoa mắt đã bị truyền tống xuống núi, mọi người càng thêm tin tưởng vững chắc trong núi có cái gì bảo bối. Ngô Tu Dũng so người khác may mắn một ít, trong nhà có một gốc cây trải qua biến dị tiểu cúc hoa. Này cây biến dị quá tiểu cúc hoa, sẽ bản năng truy đuổi thuần túy năng lượng, có thực vật cho hắn chỉ lộ. Ngô Tu Dũng mang theo đội viên thế như trẻ che tới sơn nội. Không có giống những người khác như vậy bị sương mù dày đặc đưa xuống núi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Bạch Duẫn Dương thế nhưng ở trong núi. Nhìn thấy bọn họ ý đồ hạ độc thủ. Đội trưởng, cái này làm sao bây giờ? Chúng ta phải đi về sao? Bốn phía đều là sương mù dày đặc. Chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài? Ngô Tu Dũng cúi đầu kéo ra cổ áo. Yên lặng mà ôm chặt trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích tiểu cúc hoa. Tiểu cúc vì cho hắn chỉ lộ. Hao phí không ít tinh thần lực. Hơn nữa tuyết sơn rét lạnh. Nó bản năng tiến vào ngủ đông trạng thái, bảo vệ chính mình trung tâm mơ siêu tiểu cúc đang ngủ, ta không thể đánh thức nó. Chờ một chút, một hồi chúng ta xuống núi kia bảo bối đâu. Từ bỏ, có người không vui, bọn họ đi vào nơi này còn không có nhìn thấy bảo bối trông như thế nào. Chỉ tới cái khe bên cạnh đã bị Bạch Duẫn Dương truy đến mãn sơn chạy. Hiện tại trở về, nghĩ như thế nào đều không cam lòng. Ngô Tu Dũng liếc bọn họ liếc mắt một cái, hừ lạnh, bằng không đâu, còn có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Bạch Duẫn Dương đoạt? Có người lớn tiếng phản bác, kia rõ ràng là chúng ta trước phát hiện, ngươi cho rằng hắn sẽ để ý thứ tự đến trước và sau. Vẫn là đừng tìm chết, cùng Bạch Duẫn Dương đoạt đồ vật, trừ phi chán sống, nói không sai, hơi mang ý cười thanh âm ở bọn họ đỉnh đầu vang lên. Ghé vào tiểu sơn mặt sau khe khẽ nói nhỏ dị năng giả đầu tiên là gật gật đầu. Theo sau toàn thân cứng đờ, bọn họ đồng bạn, giống như không có loại này tiếng nói. Mọi người nho nhỏ hít ngược một hơi khí lạnh, e sợ cho kinh động cái gì. Tuyết sơn trung hàn khí theo bọn họ lỗ chân lông chui vào trong cơ thể. Đưa bọn họ ngũ tạng lục phủ đều đông lạnh đến sinh đau. Những người này răng rắc cổ dỉ sắt giống nhau chậm rãi ngẩng đầu. Tiến vào tầm nhìn chính là một cái lông xù xù đầu nhỏ. Hoảng sợ thét chói tai cắt qua tận trời. Muốn khôi hài mới có thể ghé vào nơi đó. Bạch Duẫn Dương kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn mọi người hoảng không chọn lộ xoay người mà chạy thân ảnh. Hồ nghi mà giơ lên móng vuốt sờ sờ mặt. Hắn có như vậy đáng sợ sao? Trở về, mọi người đối với Bạch Duẫn Dương nói mắt điếc tai ngơ. Vùi đầu chạy trốn, Bạch Duẫn Dương hừ lạnh một tiếng vẫy vẫy móng vuốt. Mọi người phía trước đột nhiên xuất hiện một đổ tường băng. Dày nặng tường băng mang đến chấn động làm những người này dưới chân lảo đảo. Suýt nữa lăn xuống sơn, người rốt cuộc muốn làm gì? Bảo bối chúng ta từ bỏ, hiện tại chỉ nghĩ xuống núi. Cầu xin người buông tha chúng ta, phía sau vui sướng lắc lư cái đuôi cứng đờ. Bạch Duẫn Dương lỗ tai run lên, hồ nghi mà nhìn bọn họ. Buông tha các ngươi, hắn làm cái gì? Trừ bỏ kiến tạo tường băng ngăn lại những người này, hắn giống như không có làm cái gì quá phận sự tình. Người đuổi giết chúng ta đuổi giết cả ngày, còn chưa đủ, chẳng lẽ thật sự cũng từ đuổi tận giết tuyệt mới cam tâm? Mắt thấy chính mình trốn không thoát đi, Ngô Tu Dũng ác hướng Gan Biên Sinh, trực tiếp đối Bạch Duẫn Dương hét lớn một tiếng, phác lại đây tính toán cá chết lưới rách. Bạch Duẫn Dương một móng vuốt đem người trục phi. Lãnh hạ thanh âm, nói rõ ràng, ta khi nào đuổi giết các ngươi. Trong sơn động phát hiện thạch trái cây, là đặc cấp thực vật. Có thể xúc tiến miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Thẩm Dục hiện tại đang ở cùng Tào Khê điều tra trong sơn động thạch trái cây diện tích có bao nhiêu. Đại, Bạch Duẫn Dương thật sự nhàm chán, liền trộm chạy ra tới. Mới vừa nhìn thấy một đám người tính toán hỏi một chút lộ. Kết quả này nhóm người cư nhiên nói hắn ở đuổi giết bọn họ. Những người này nguyên bản ý đồ giả chết, thẳng đến Bạch Duẫn Dương một móng vuốt chụp toái một khối nham thạch. Bọn họ mới không tình nguyện mà đã mở miệng, biết được tuyết sơn nội có một khác chỉ báo tuyết, Bạch Duẫn Dương tới hứng thú. Vậy các ngươi như thế nào luôn mồm kêu báo tuyết Bạch Duẫn Dương? Ngô Tu Dũng oán hận mà nhìn hắn, còn nói không phải ngươi. Ta xem đến rõ ràng, trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có ngươi một con báo tuyết là màu ngân bạch da lông. Lỗ tai giống nhau hồ tộc, hắn cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi, đối với Ngô Tu Dũng lời nói cũng không sinh khí. Ta đây hỏi ngươi, ngươi đội viên đã chết sao? Các ngươi bị thương sao? Ngô Tu Dũng một ngạnh, lúc này mới nhận thấy được không thích hợp địa phương. Đúng vậy, lấy Bạch Duẫn Dương thực lực, muốn giết chết bọn họ dễ như trở bàn tay. Bọn họ bị đuổi giết cả ngày, liền căn tóc cũng chưa rớt, trừ bỏ mệt một chút, mặt khác sự tình gì đều không có. Hơn nữa lấy Bạch Duẫn Dương thực lực, giống như không cần như vậy mất công mà đuổi giết bọn họ. Trực tiếp động động ngón tay bọn họ là có thể xong đời. Kia, ta như thế nào biết ngươi là nghĩ như thế nào? Bạch Duẫn Dương lười biếng mà mở miệng, nửa giờ trước ta cùng Tào Khê ở trong thâm cốc điều tra đột nhiên xuất hiện mùi hương. Căn bản không công phu tới nơi này, người tin cũng hảo không tin cũng thế, ta vừa đến nơi này muốn đi lên hỏi đường, không nghĩ tới các ngươi thấy ta liền chạy, ngươi thực lực cương. Tùy tiện ngươi nói như thế nào, mặt sau có người nói thâm mơ siêu. Bạch Duẫn Dương nhìn nhìn này, mười mấy dị năng giả. Lộ ra cười dữ tợn, dẫn đường, bằng không tấu các ngươi. Ngô Tu Dũng toàn thân run lên, thiếu chút nữa chạy trối chết. Hắn không giấu vết mà nhìn lướt qua Bạch Duẫn Dương nhìn như vô hại móng vuốt. Không dám thực hiện, kỳ thật hắn cũng tưởng trở về nhìn xem. Nếu không phải Bạch Duẫn Dương, đuổi theo bọn họ một ngày đồ vật rốt cuộc là cái gì? Bạch Duẫn Dương chậm gì gì mà đi ở cuối cùng. Đem mọi người tâm tư thu vào đáy mắt, hắn không công phu trấn an này đó bất an dị năng giả. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, chính là muốn tìm được cái kia dám can đảm giả mạo hắn ra hòa. Đem kia tầng áo ngoài hung hăng xé xuống tới, tuyết sơn thượng là mênh mông vô bờ màu trắng, hỗn độn dấu chân còn không có bị che giấu. Theo này đó dấu vết, bọn họ thực dễ dàng liền về tới lúc trước cái khe bên cạnh. chỉ là, kia chỉ báo tuyết đâu. Bạch Duẫn dương mắt lé, Ngô Tu Dũng cảm thấy hắn bị chơi, cư nhiên tin tưởng Bạch Duẫn dương chuyện ma quỷ, hắn thiếu chút nữa ôm đầu khóc giống, còn không phải là ngươi sao? Đại ca, cầu cấp cái thống khoái, không cần chơi chúng ta. Bạch Duẫn dương một hơi nghẹn ở ngực thiếu chút nữa đem chính mình sặc tử. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Tu Dũng liếc mắt một cái. Cảnh cáo, đãi ở chỗ này không cho phép nhúc nhích, nếu ta trở về không có thấy các ngươi. Hừ, dứt lời, hắn quan sát một chút bốn phía tình huống, nhảy đến cao hơn muốn tìm kiếm kia chỉ dám can đảm giả mạo hắn ra hòa. Ngô Tu Dũng mang theo những người khác ngồi xổm nơi tránh gió. Nhìn cao hơn Bạch Duẫn Dương nhỏ giọng nói thầm, đội trưởng, hắn trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu không nghĩ giết chúng ta, vì cái gì không bỏ chúng ta rời đi? Vạn nhất thật sự không phải hắn, nhất định là hắn, chúng ta bị đuổi theo một ngày. Hắn đi vào nơi này kia chỉ báo tuyết đã không thấy tăm hơi, chính là... Bạch Duẫn Dương ra lông nhan sắc đặc thù, trên thế giới này chỉ sợ chỉ có hắn một con báo tuyết. Nhan sắc là màu ngân bạch, kia nhưng không nhất định, Tiểu Sơn, người nhanh như vậy liền tin tưởng hắn. Kịch liệt thảo luận dị năng giả phảng phất bị bóp lấy cổ. Một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng lại nhanh chóng trở nên tuyết trắng. Bọn họ nhìn phía dưới nhàn nhã đi tới ngân bạch báo tuyết. Tam quan lung lay sắp đổ. Nguyên lai thật là có. Bạch thiếu cứu mạng. Bạch Duẫn Dương nghe được Ngô Tu Dũng kêu thảm thiết sửng sốt. Vội vàng nhảy xuống đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sau đó hắn liền thấy Ngô Tu Dũng mang đến dị năng giả té ngã lộn nhào mà trốn đến hắn phía sau. Run bần bật mà nhìn tới khi phương hướng. Kêu cái gì? Bạch Duẫn Dương tức giận hỏi. Ngô Tu Dũng chỉ phía dưới nơi tránh gió. Run giọng nói, là kia chỉ báo tuyết. Nó tới, Bạch Duẫn Dương ánh mắt sáng lên. Hừ lạnh, cái này các ngươi tin đi. Ta muốn đuổi giết các ngươi nhưng không cần truy cả ngày, hảo hảo hảo. Ngươi nói đúng, Bạch thiếu mau cứu mạng, nơi tránh gió Tiểu Sơn sau. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, có một đôi màu trắng móng vuốt bất an mà bào đào đất mặt tuyết đọng. Theo sau một cái lông xù xù đầu chui ra tới, chờ đến mặt sau báo tuyết hoàn toàn đi ra, cho dù là chuẩn bị tâm lý thật tốt Bạch Duẫn Dương. Cũng thất thần sau một lúc lâu, khó trách Ngô Tu Dũng sẽ nói hắn đuổi giết bọn họ. Này chỉ báo tuyết cùng hắn lớn lên quá giống, không, phải nói, trừ bỏ hình thể ngoại, quả thực giống nhau như đúc, Bạch Duẫn Dương không có việc gì thời điểm. Thích duy trì ra miêu lớn nhỏ, mà này chỉ báo tuyết, còn lại là cùng con báo giống nhau đại, quanh thân khí thế có cực cường công kích tính, người là thứ gì, Bạch Duẫn Dương phát hiện, lấy hắn tu vi, hắn thế nhưng nhìn không thấu thứ này rốt cuộc cái gì. Kia chỉ báo tuyết khởi điểm còn có chút ngượng ngùng, nhìn thấy Bạch Duẫn Dương không có lộ ra bài xích, dần dần buông ra chính mình, vui sướng mà chạy tới. Phanh, giơ lên móng vuốt không lưu tình chút nào đem nó chụp phi Bạch Duẫn Dương híp mắt. Thanh âm càng thêm trầm thấp, người rốt cuộc là thứ gì? Báo tuyết hơi há mồm, tựa hồ là muốn nói chuyện, nhưng nó cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có thể phí công mà hé miệng, gấp đến độ đầy đất xoay quanh. Cuối cùng, nó thấy chính mình thật sự nói không được lời nói. Chỉ có thể chậm rãi hướng Bạch Duẫn Dương tới gần. Lần này Bạch Duẫn Dương không có lưu tình, móng vuốt thượng bao trùm một tầng tràn ngập công kích tính linh lực. Nhắm ngay cái này hàng giả hung hăng đấm qua đi, phanh mà một tiếng, ở mọi người kinh tủng nhìn chăm chú hạ, này chỉ báo tuyết bị Bạch Duẫn Dương phá đi đầu. Gì, không thấy, mọi người kinh ngạc mà nhìn bị bạo đầu báo tuyết xôn xao hóa thành một đống tuyết đọng. Hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Bạch Duẫn Dương hơi hơi mở to hai mắt, đi lên dẫm dẫm, xác định này đôi tuyết cũng không bất luận cái gì khác thường. Có thể giấu giếm được hắn đôi mắt, dùng tuyết động đúc thân thể. Có ý tứ, Bạch Duẫn Dương mắt sắc phát hiện, dưới chân tuyết động giật mình. Hắn cẩn thận mà lui về phía sau một bước, nhìn tuyết đôi chính mình cấp chính mình đôi người tuyết, là hàng thật giá thật mà đôi người tuyết, phảng phất có một đôi vô hình bàn tay, đem rơi rụng trên mặt đất tuyết trắng chồng chất ở bên nhau. Linh hoạt mà nặn ra một người hình, sau đó quang mang chợt lóe, đứng ở nơi đó người tuyết liền biến thành một người. Bạch Duẫn Dương lần này là trực tiếp tạc, tấn mãnh bổ nhào vào người nọ trên người, không chuẩn dùng gương mặt này. Thẩm Dục không kịp lộ ra ủy khuất biểu tình, đã bị Bạch Duẫn Dương một móng vuốt chụp nát. Lần này, trên mặt đất màu trắng hóa thành mấy cái tuyết cầu, ở nơi đó ủy khuất mà lăn qua lăn lại. Bạch Thiếu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Duẫn Dương quay đầu lại, ta như thế nào biết? Bất quá hiện tại xem ra, hẳn là không có ác ý, không có ác ý. Ngô Tu Dũng run run môi, thứ này đuổi theo bọn họ một ngày, còn nói không có ác ý. Trên mặt đất tuyết cầu lăn một hồi, lại lần nữa hội tụ thành hình, lần này nó lựa chọn Ngô Tu Dũng bộ dáng. Chân chính Ngô Tu Dũng tránh ở Bạch Duẫn Dương phía sau. Giận mà không dám nói gì, người rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn hỏi. Ngô Tu Dũng đáng thương vô cùng nhìn Bạch Duẫn Dương. Hé miệng, ta, chân chính Ngô Tu Dũng, ngoặc kép, thật là tất, cẩu. Bạch Duẫn Dương ác hàn mà run lên, lộ ra móng vuốt, sẽ viết chữ sao, viết ra tới, thừa dịp ta kiên nhẫn còn tính cũng đủ thời điểm, nhanh lên, Ngô Tu Dũng, không có viết chữ, mà là oai oai đầu, lộ ra một cái mỉm cười, một cái lưng hùm vai gấu hán tử lộ ra này phó vô tội thuần khiết biểu tình. Đừng nói Bạch Duẫn Dương, ngay cả hắn phía sau run bần bật dị năng giả cũng không nỡ nhìn thẳng quay đầu. Non nớt đồng âm ở mọi người trong đầu đột ngột mà vang lên. Bọn họ, đoạt ngươi đồ vật, ta đuổi hắn, nhóm đi, Ngô Tu Dũng đám người. Ngoặc kép, thảo, thứ này đuổi theo bọn họ một ngày, chính là vì đuổi bọn hắn xuống núi. Sớm nói a, Bạch Duẫn Dương híp mắt, pháp tác, Ngô Tu Dũng, lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Vội vàng gật đầu, thực hảo. Chúng ta tới tính tính sổ, Bạch Duẫn Dương thử ra tiểu răng sữa. Chậm rãi tới gần cái này còn ở nhếch miệng ra hòa. Hết chương.